500.000 đúng là một con số không nhỏ. Thời điểm nhìn thấy khoản tiền này. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net